Tốt nhất con rể, chương 1121 tinh đấu lệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn bất thình lình cử động làm cho mọi người không khỏi khẽ giật mình, nhất là Xuân Sinh cùng Thu Mãn, thật là không nghĩ tới chính mình sư thúc vậy mà biết cho Lâm Vũ dập đầu, bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi theo sư thúc hướng phía Lâm Vũ quỳ xuống. Tiền bối, mau mời lên, ngài làm cái gì vậy a? Lâm Vũ biến sắc, vội vàng đưa tay đi đỡ Nghiêm Côn. Nghiêm Côn sau khi đứng dậy thần sắc như cũ trang nghiêm vô cùng, trầm giọng nói ta không phải quỳ ngươi, ta là quỳ cái này tinh đấu lệnh. Tinh đấu lệnh, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe được Nghiêm Côn lời này thần sắc đột nhiên biến đổi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay màu đen mã não, không dám tin nói ra, sư thúc chuyện này. Đây chính là sư phụ đã từng nói tinh đấu lệnh, hai người bọn họ một thời gian chấn động vô cùng, không nghĩ tới bọn hắn sư phụ vậy mà đem bọn hắn môn phái bên trong chí bảo tinh đấu lệnh đưa cho Lâm Vũ. Phải biết cái này tinh đấu lệnh sư phụ hắn ngày bình thường bảo bối ghê gớm, thậm chí đều không cho bọn hắn lấy ra nhìn qua. Hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tinh đấu lệnh. Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người còn lại là mặt mũi tràn đầy mê mang, bọn hắn có thể từ không nghe nói qua cái gì tinh đấu lệnh. Tinh đấu lệnh, Lâm Vũ sắc mặt lại đột nhiên đại biến, thậm chí luôn luôn kinh sợ không biến hắn thân thể cũng không khỏi đi theo run lên, mặt mũi tràn đầy không được tin hướng Nghiêm Côn hỏi, Dài Sơn tinh đấu tông tinh đấu lệnh. Nghiêm Côn nghe vậy nghiêm sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo gật đầu. Cười, hơi có chút tán thưởng nói ra, không tệ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có chút kiến thức. Tiền bối, ngươi cùng ngài sư huynh, đều là tinh đấu tông người. Lâm Vũ ánh mắt bỗng nhiên trợn lên, hơi có chút chấn kinh. Mặc dù lúc trước Bách Nhân Đồ mang theo hắn đi tìm Xuân Sinh, Thu Mãn sư phụ thời điểm, đã nói với Lâm Vũ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn bọn hắn lệ thuộc vào một cái phi thường cổ xưa huyền thuật đại phái, thế nhưng cũng chưa nói cho hắn biết kỳ thực cái này đại phái chính là tinh đấu tông. Kỳ thực Bách Nhân Đồ cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là liền chính Bách Nhân Đồ cũng không biết. Cho tới bây giờ, Bách Nhân Đồ còn là lần đầu tiên nghe được tinh đấu tông. Ba chữ này, hơn nữa hắn đối với danh tự này mười phần lạ lẫm, không rõ vì sao Lâm Vũ tại nâng lên tinh đấu tông thời điểm, sẽ như thế. Chấn kinh, một bên Hồ Kình Phong ngược lại là lông mày hơi hơi nhăn lại, thần sắc lập tức cũng ngưng trọng không ít, ánh mắt bên trong hơi có chút kính trọng, nhịn không được lên tiếng hỏi thế nhưng là lúc trước cái gọi là, Dài Sơn tinh đấu tông, hãn như biển sao chúng. Tinh đấu tông, không tệ tiểu tử ngươi cũng có chút kiến thức. Nghiêm Côn có chút tán thưởng nhìn Hồ Kình Phong một chút tiếp theo thẳng tắp sống lưng ngóc lên đầu thần sắc lúc đó viết đầy ngạo nghễ cùng tự hào. Tiền bối, thất kính a, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng Nghiêm Côn làm cái vái chào. Hồ Kình Phong cũng lập tức biến sắc học Lâm Vũ bộ dáng, hướng Nghiêm Côn vừa chắp tay. Lệ Chấn Sinh, Bộ Thừa, Hồ Kình Phong cùng Chu Lão Tư mấy người xem không hiểu ra sao, cái này Nghiêm Côn vừa vặn cho Hà Tiên Sinh quỳ xuống, hiện. Tại Hà Tiên Sinh lại cho Nghiêm Côn thở dài, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Tiên Sinh, cái này tinh đấu tông, là cái gì rất lợi hại môn phái sao? Lệ Chấn Sinh tràn đầy nghi hoặc hỏi, nào chỉ là lợi hại, Lâm Vũ cười lắc đầu tiếp theo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Côn một chút vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vừa rồi Hồ Đại Ca không phải đã nói qua sao, Dài Sơn tinh đấu tông, hãn như biển sao chúng, câu nói này là ý nói trên trời có bao nhiêu tinh tinh, trên mặt đất liền có bao nhiêu tinh đấu tông môn đồ, lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải là nói quá sự thật tinh đấu tông tại huyễn thuật thịnh hành đường triều đạt đến cường thịnh, môn đồ trải rộng hoa hạ đại địa từ tống triều thời kỳ xuất hiện huyền thuật môn phái người sáng lập bên trong, có nhiều hơn một nửa, đều từng là tinh đấu tông môn đồ. Lâm Vũ nói tới những thứ này, đều là hắn từ Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên xem tới tích chữ như vàng Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên dùng chỉnh một chút hai trang độ dài tới giới thiệu tinh đấu tông, có thể thấy được tinh đấu tông tại huyền thuật giới địa vị. Liền liền huyền y môn loại này ngàn năm môn phái đặt ở tinh đấu tông trước mặt đều không đáng nhắc lên. Thậm chí huyền y môn rất nhiều huyền thuật công pháp, đều là nhận lấy tinh đấu tông ảnh hưởng cùng dẫn dắt. Chỉ bất quá đáng tiếc là, vạn sự vạn vật đều có pháp tắc bởi vì cái gọi là mốc cực là suy, dù là tinh đấu tông loại này đại phái như cũ theo huyền thuật sự suy thoái tại thời đại dòng lũ bên trong dần dần xuống dốc tàn lụi. Cho tới hôm nay, ngoại trừ huyền thuật giới một bộ phận còn biết được cái tên này bên ngoài, rất nhiều người căn. Bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nghiêm Côn nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành hết sức nhu hòa, tiếp theo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, chỉ tiếc lúc này đã là cảnh còn người mất, tất cả rực rỡ cùng vinh quang, tất cả đều vĩnh viễn dừng lại tại tới. Hắn biết rõ tại bây giờ máy bay đại pháo khắp nơi trên đất lúc đi đại công phu, huyền thuật có lẽ cũng sớm đã cùng thời đại này không hợp nhau. Tiền bối, xuống dốc cũng không đáng sợ, đáng sợ là tiêu vong. Lầm Vũ sắc mặt ngưng trọng hướng Nghiêm Côn nói ra, chỉ cần huyền thuật còn có truyền nhân, chỉ cần tinh đấu tông còn có truyền nhân, vậy hy vọng tùy tiện một mực tài. Nghe được hắn lời này, Nghiêm Côn thần sắc cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần, ngắm nhìn Lâm Vũ cùng Xuân Sinh thu mãn một chút gật đầu nói, không tệ, các ngươi là huyền thuật hy vọng, đồng dạng cũng là hoa hạ hy vọng. Cho nên ta sư huynh làm không sai, cái này tinh đấu lệnh xác thực hẳn là giao cho các ngươi. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng từ chối, tiền bối tuyệt đối không thể, cái này tinh đấu lệnh thế nhưng là tinh đấu tông môn lệnh quý giá đã đến, há có thể tặng cho ta. Chấm chấm, hắn biết rõ, cái này tinh đấu lệnh kỳ thực chính là tinh đấu tông lệnh bài trưởng môn, hắn không rõ, Nghiêm Côn sư huynh tại sao lại đem cái này tinh đấu lệnh tặng cho hắn như thế một ngoại nhân. Không tặng cho ngươi, chẳng lẽ để cho ta sư huynh lão gia hỏa kia mang vào quan tài sao? Nghiêm Côn ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, trong tươi cười mang theo chua xót thì thào nói ra, còn như ta loại này bất hiếu đồ căn bản không có tư cách tiếp cái này tinh. Đấu lệnh, thế nhưng là ta rốt cuộc không phải tinh đấu tông người, hơn nữa còn có Xuân Sinh, Thu Mãn tại, hoàn toàn có thể đem cái này tinh đấu lệnh truyền cho bọn hắn a, Lâm Vũ vội vàng nói. Nghiêm Côn ngắm nhìn Xuân Sinh cùng Thu Mãn, đối với Lâm Vũ nghiêm mặt nói ra, ta sư huynh nói, hai người bọn họ tuổi tác còn trẻ con, còn đảm đương không nổi phần này trách nhiệm, mà ngươi gần người nhất bên cạnh đã phát sinh sự tình, ta sư huynh đều biết được, hắn biết rõ các ngươi hiện tại nhân tù thiếu, tình cảnh gian nan, cho nên, hắn tùy tiện để cho ta đem cái này tinh đấu lệnh mang tới cho ngươi giúp ngươi một tay, hắn cũng đã nói, hiện nay hoa hạ cũng chỉ có ngươi, gánh vác cái này tinh đấu lệnh. Chúng ta biết rõ đây là lão tiền bối có hảo ý thế nhưng là cái này tinh đấu tông rốt cuộc đã tàn lụi xuống dốc. Lúc này một mực, không nói chuyện bách nhân đồ đột nhiên trầm giọng nói ra cái này tinh đấu lệnh hiện tại thì có ích lợi gì đâu. Rốt cuộc bây giờ tinh đấu tông chỉ còn lại có Xuân Sinh, Thu Mãn cùng sư phụ cùng đột nhiên xuất hiện cái này sư thúc bốn người, cho dù bọn hắn đem cái này tinh đấu lệnh giao cho Lâm Vũ cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Có làm được cái gì? Nghiêm Côn nghe nói như thế bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể, tràn đầy ngạo nghễ quét bách nhân đồ một chút, suy âm thanh cười nói, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cách chương,